Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, đều là sáo lộ. Chúng ta là Bạch Mã Thành người. Các ngươi không có quyền bắt ta. Không có quyền, nơi này là Tây Sở Thành không phải Bạch Mã Thành. Lục Xanh cười lạnh một tiếng. Ta, trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cuối cùng đối với Lục Xanh thỏa hiệp xuống tới. Vị đại nhân này, ta đem tiền trả lại cho ngươi. Ta toàn bộ hoàn trả có thể sao? Muộn, Niêm Phong nhà này vựa gạo. Mang đi, hào hào hỏi một chút còn có cái khác mắt xích sản nghiệp không có. Cùng nhau phong, ngày thứ hai. Khi Tây Sở Thành bách tính cầm chuẩn bị xong bạc vọt tới lối vào cửa hàng về sau. Nhìn thấy, lại là trên cửa dán giấy Niêm Phong. Huyền Thiên Phủ tốc độ đặc biệt nhanh. Chỉ có một ngày thời gian, dĩ nhiên đã Niêm Phong. Cái này cũng cho những ngo ngoe muốn động kia lương hành một cái minh xác cảnh cáo. Chỉ cần ngươi dám vượt qua hạn lương lệnh, Huyền Thiên Phủ đem cho vô tình đả kích. Long cong. Bạch Mã Phủ, Lý Thành Trợ phẫn nộ đem chén trà trong tay quảng thành phấn vụn. Lục Xanh, người thật dám cùng ta vạch mặt a? Dĩ nhiên dám đụng đến người của ta. Lý Huynh, đây không phải rõ ràng sao? Lục Xanh người này từ trước đến nay cuồng vọng. Tại Ngô Châu liền có này nghe đồn. Người này mềm không được cứng không xong cực kỳ không biết thời thế. Nhưng hết lần này tới lần khác dạng này người phía sau thâm bất khả trắc. Liền ngay cả Hoàng thượng tựa hồ cũng đang điều tra sau lưng của hắn bối cảnh. Đem Lý Thiện vớt, trở về, Lý Thành Trợ sắc mặt âm trầm quát. Lý Huynh, ta cảm thấy vẫn là đừng. Một cái Lý Thiện tại Bạch Mã Thành bất quá là không có ý nghĩa. Vì một người như vậy ác Lục Xanh rất không có lời a. Đông Phương lão đệ, hắn Lục Xanh phong chúng ta 12 nhà cửa hàng. Đây là đang ba ba đánh mặt của chúng ta a. Ngươi cứ tính như vậy, tính toán coi như xong, ngươi lại còn sợ Lục Xanh không có ý định đắc tội hắn. Đông Phương lão đệ, đây không phải phong cách của ngươi a. Lục Xanh chỉ là Lục Xanh, nhưng Lục Xanh phía sau thế nhưng là hoàng thượng. Chúng ta trái với hạn lương lệnh đối lý trước đây. Nếu như không làm ra một phen không liên quan gì đến chúng ta tư thái. Vậy coi như tại hoàng thượng đáy lòng lưu lại ấn tượng xấu. Lục Xanh chỉ là hoàng thượng một con chó. Nhưng chúng ta không phải là không đâu. Lý Huynh có thể viết một lá thư cáo chi Lục Xanh. Cái này Lý Thiện mặc dù là Bạch Mã Thành người nhưng những gì hắn làm đều là cõng Lý Huynh mà thôi. Bạch Mã Thành tuân thủ Sở Châu chi pháp quy tuyệt sẽ không phạm pháp loạn kỷ cương. Lợi hại trong đó, Lý Thành Trợ tự nhiên có thể nghĩ đến minh bạch, vừa rồi cũng bất quá là tại nổi nóng. Thật muốn tỉnh táo lại hắn cũng sẽ không ở triều đình con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Châu thời. Điểm cho Sở Châu chơi ngáng chân, suy nghĩ hồi lâu sau. Lý Thành Trợ cũng chỉ có thể chán nản ngồi trở lại trên ghế. Nhưng là, ta vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn Lục Xanh tính là thứ gì? Luận nội tình, hắn mới không đến 5 năm. Luận tước vị, cũng bất quá là cái bá. Nhưng là nhân gia có quyền a, mà lại thánh quyến chính nồng. Đông Phương gia chủ khinh thường lạnh cười nói. Từ chúng ta bị nhốt tại Sở Châu một ngày kia trở đi. Chúng ta chính là hoa cúc xế chiều. Không có quyền, độc hữu một tòa hư thành để làm gì? Thành trì chính là giam giữ chúng ta ngục giam. Đông Phương thành chủ đừng bi quan như thế. Chúng ta bất quá là thời cơ chưa tới mà thôi. Nếu như phương Bắc hung nô đột nhiên chụp ta biên cảnh. Triều đình có thể nghĩ tới duy nhất nhân tuyển. Chính là Bạch Mã Thành Bạch Mã Tòng Quân. Lý Thành Trợ ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy tự hào quát. Lý Huynh khẩu khí này muốn ra. Tiền của chúng ta cũng muốn kiếm. Nhưng không thể như thế cùng người nhà Minh Đao Minh Thương đối nghịch. Cái này cần giảng cứu biện pháp. Đông Phương Huynh lại có ý kiến hay rồi. Lý Thành Trợ lập tức đổi giận vì thích, hưng phấn hỏi, người của ta thăm dò được một tin tức, từ tám châu vận lương thương nhân bên kia biết được. Lần này phủ thái thú hướng bọn hắn mua lương phương thức cũng không phải là hiện kết mua bán, mà là ký sổ mua bán. Bọn hắn trước tiên đem lương vận đưa tới, sau đó đưa đến các phủ kho lúa ký sổ. Chờ Sở Châu nguy hiểm vượt qua về sau, Sở Châu lại hàng năm theo giai đoạn trả khoản. Dĩ nhiên là lấy loại phương thức này. Lý Thành Trợ kinh ngạc hỏi, cái này tám châu thương nhân liền sảng khoái như vậy, vạn nhất về sau không trả nổi hoặc là khất nợ, bọn hắn chẳng phải là tổn thất nặng nề. Lý Thành Chủ có chỗ không biết. Đệ nhất, Lục Xanh tại Ngô Châu uy vọng chi cao, còn tại Sở Châu phía trên, Ngô Châu, Tế Châu hai châu từ xưa đến nay đều là đồng khí liên chi. Chỉ cần Ngô Châu nguyện ý làm sự tình, Tế Châu từ trước đến nay sẽ theo vào. Thứ hai, Sở Châu những năm này phát triển kinh tế đại vũ 19 châu đều nhìn ở trong mắt. Nếu không phải lần này náo loạn nạn châu chấu, ai dám nói Sở Châu sẽ không cái sau vượt cái trước vượt qua Ngô Tế hai châu. Coi như náo loạn nạn châu chấu, Sở Châu đều có thể đều đâu vào đấy vượt qua. Công nghiệp cơ sở vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cho nên, bọn hắn cũng không sợ Sở Châu không trả nổi tiền. Ta nói sao? Lý Thành Trợ híp mắt đập đầu gối đóng, nhìn lấy bọn hắn thành xe hướng Sở Châu vận chuyển lương thực. Lấy hiện tại giá lương thực, Sở Châu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Thương nhân đều là trục lợi, ký sổ tự nhiên so ra kém hiện bạc kết toán. Sở Châu các lớn thương nhân lương thực đã quyết định liên thủ đoạn lương. Cái này chẳng phải là cơ hội của chúng ta cướp lương, chơi lớn rồi a. Mạc huynh, là chặn được không phải bắt cóc. Ta đã tính qua, Sở Châu mua lương phạm vi chỉ có chung quanh Bát Đại Châu. Vì Ngô Châu, Tế Châu, Tần Châu, Thục Châu, còn có Trung Nguyên hai sông chi địa, này tám châu có thể lấy ra lương thực nhiều nhất là 10.000 vạn thạch, mà trong đó Ngô Châu, Tế Châu có thể chiếm 40%. Sở Châu muốn vượt qua này nguy cơ, cũng ít nhất phải 10.000 vạn thạch, bọn hắn thiếu một phân, chúng ta thẻ đánh bạc liền nhiều một phần. Ba đại thương nhân lương thực đã cùng Ngô Tế hai châu thương nhân lương thực bàn bạc qua. Nếu như bọn hắn nguyện ý lấy gấp đôi giá cả mua lương, hai châu thương nhân lương thực nguyện ý đơn phương xé bỏ cùng Sở Châu ước định đem lương thực bán, trao tay cho ba đại thương nhân lương thực. Mà bây giờ, Sở Châu cho ra giá lương thực là 32 một chân đá đủ cao 70%. Cho nên chúng ta chỉ có lấy 6 lượng giá cả mới có thể ăn lưỡng địa lương. Đắt như thế. Đông Phương Thành Chủ tiếng nói rơi xuống đất, còn lại Lý Thành Trợ lập tức hoảng sợ nói, lúc này không giống ngày xưa, nếu như không phải hạn lương lệnh, Lý Huynh khả năng tưởng tượng Sở Châu giá lương thực bây giờ lật ra bao nhiêu? Chỉ sợ không chỉ gấp 10 lần a. Cái này coi như đắt. Nói, Đông Phương Thành Chủ chậm rãi đứng người lên, đi vào hội nghị đường treo trên tường địa đồ trước mặt. Chúng ta bốn thành đều là quân công lập nghiệp, đối với binh pháp nghĩ đến đều đã quen tại ngực, mà bây giờ Sở Châu cục diện, phải chăng cùng hai quân giao chiến giống nhau như đúc, duy nhất khác biệt ở chỗ, đem binh lực đổi thành lương thực mà thôi, trong tay ai nhiều lính, ai liền có quyền chủ động, mà thắng bại mấu chốt ở chỗ, hạn lương lệnh, nếu như đa số lương thực tại chúng ta một phương trong tay. Như vậy Sở Châu hạn lương lệnh không rút lui cũng phải rút lui. Cục lúc, ba lần giá lương thực tính cái gì? Chúng ta cũng có thể gấp 10 kiếm về. Đông Phương huynh không hổ là chúng ta túi khôn. Dĩ nhiên đem Sở Châu thế cục phân tích như thế thấu triệt rõ ràng. Bị ngươi như thế so sánh dụ, cũng không giống như này. Chỉ bằng vào Sở Châu thương nhân lương thực, tự nhiên bất lực cùng Lục Xanh hạ hành chi nghị đấu. Nhưng phải thêm bên trên chúng ta tứ đại độc lập thành lại là có thể chịu được một trận chiến. Đông Phương huynh, ngươi nói đi, nên như thế nào hành động. Điều đại lượng tài chính, cùng Sở Châu đoạt lương, nhất định muốn tải nhanh hơn bọn họ. Trong thời gian ngắn nhất nuốt vào chí ít 30 triệu thạch lương thực, có một loại hố gọi sáo lộ, có một loại đào hố gọi tại người khác trong hố đào hố. Tứ đại chủ thành phân tích rất chuẩn xác, thương chiến sách lược cũng vô cùng cao minh. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào lục xanh vô tuyến trong hầm. Vô luận như thế nào đào hố, chôn được cũng chỉ có thể là chính mình. Thời gian nhoáng một cái, nạn châu chấu phát sinh đã vượt qua 10 ngày. Mà đối với Sở Châu đến nói, chân chính áp lực hiện tại vừa mới bắt đầu. Trước đó nạn châu chấu vừa mới bộc phát thời điểm, bách tính trong nhà còn có ước chừng 10 ngày lương thực dư. Nhưng là hiện tại, lương thực dư ăn xong, dân chúng muốn bắt đầu đói bụng. Coi như trước đó có 5 thành bách tính có thể dựa vào châu chấu đỡ đói. Mà bây giờ, trải qua toàn Sở Châu bách tính điên cuồng bắt giết, võ lâm nhân sĩ thành tốp đánh giết, châu chấu số lượng đã kịch liệt giảm bớt 9 thành, châu chấu hiếm ít, rốt cuộc không thể là như thế tùy tiện liền có thể bắt được. Dân chúng đáy lòng lại bắt đầu bất an, bắt đầu sợ hãi đứng lên. 36 phủ bên trong chỉ có 2 thành nhân khẩu là ở trong thành, cái khác khổng lồ nhân khẩu đều là ở ngoài thành nông trong thôn. Bắt không được châu chấu, đã không thể đỡ đói lại không thể đi quan phủ đổi lấy lương thực. Vậy phải làm thế nào? Dân chúng bắt đầu tập kết, bắt đầu nghĩ huyện thành dũng mãnh lao tới. Khi đến huyện thành về sau, phát hiện huyện thành tường thành bên ngoài đã xây dựng lên từng cái lều cháo. Mặc dù còn chưa có bắt đầu phát cháo, nhưng nhìn ra đợi đến bách tính thật không có ăn cái gì thời điểm, triều đình sẽ phát cháo đến trần tay. Một đám bách tính yên tâm, an tâm về đến nhà, lại bắt đầu điên cuồng tiêu diệt châu chấu. Châu chấu một ngày không diệt, Sở Châu chi nạn một ngày không hiểu. Ngoài thành bách tính an phận thủ thường, nhưng chẳng biết lúc nào, thành nội bách tính lại bắt đầu truyền ra lưu ngôn phỉ ngữ. Chẳng biết từ chỗ nào mở đầu, một tin tức như vòi rồng càn quét thiên địa. Kỳ thật quan phủ đã không có lương. Tại nạn châu chấu bộc phát trước đó, có tham quan ô lại đem Sở Châu quan lương bán đi gần một nửa. Hiện tại quan kho bán ra lương thực đều là tốn giá cao từ nơi khác mua. Giá lương thực muốn chướng, nơi khác mà đến thương nhân lương thực đã đem lương bán cho Sở Châu thương nhân lương thực. Quan kho đã không, nạn châu chấu đã qua, nhưng Sở Châu vẫn như cũ ở vào phong cấm bên trong. Triều đình là cố ý để Sở Châu tự sinh tự diệt. Đủ loại nghe đồn, như đất đá trôi giống nhau cuốn sạch lấy Sở Châu 36 thành. Tại người hữu tâm lôi kéo dưới, Bạch Trạch phủ bách tính đột nhiên tụ tập, trùng trùng điệp điệp hướng nơi đó kho lúa dũng mãnh lao tới. Đánh vỡ lời đồn đại, chỉ có sự thật. Tại lời đồn đại kích động xuống, dân chúng tổ chức mau mau đến xem quan phủ kho lúa là có hay không không rồi. Cái gì? Bạch Trạch phủ Huyền Thiên phủ phân bộ cục trưởng mạnh mẽ đứng dậy. Mấy ngàn bách tính tuôn hướng kho lúa, vì sao đến bây giờ mới đến báo? Vì sao không nói trước ngăn lại? Đầu lĩnh, thuộc hạ mấy người vô năng. Dĩ nhiên ngay từ đầu không có chút nào phát giác, nếu không phải kho lúa đóng giữ huynh đệ đưa tin trở về, chúng ta cũng không biết, đây là có người cố ý đối với chúng ta tiến hành tính nhắm vào giấu giếm. Có người tính nhắm vào, tiến hành giấu giếm, không tốt, có người gây sự, lưu thủ các huynh đệ, toàn bộ tập kết, mở cửa, chúng ta muốn kiểm tra kho lúa. Mở cửa nhanh, kho lúa có phải hay không trống không? Triều đình còn có hay không lương? Có phải thật vậy hay không bị tham quan ô lại đầu cơ trục lợi rồi? Chúng ta muốn chân tướng. Dân chúng tập kết tại kho lúa cửa hò hét. Ba tên huyền thiên vệ đè vào đám người trước mặt khuyên can chăm họ lãnh tĩnh. Mọi người đừng ở tiến lên, mọi người mau trở về. Triều đình Trần tay lương cam đoan bao no, mọi người tỉnh táo, tuyệt đối đừng bị người hữu tâm cổ động. Nhưng huyền thiên vệ thanh âm lại tại hơn vạn bách tính ồn ào náo động bên trong như thế bất lực. Trừ gần nhất mấy người có thể nghe được bên ngoài, những người khác căn bản nghe không được. Phó thống lĩnh, làm sao bây giờ? Các huynh đệ muốn không đi ra đem bọn hắn xua tán đi à? Một tên quân bảo vệ thành đối với bên người thống lĩnh hỏi. Huyền thiên vệ không phải đang khuyên rồi sao? Không cần chúng ta vẽ vời thêm chuyện. Dù sao xấu lời đã nói trước, dám can đảm xâm nhập kho lúa, lấy mưu phản luận xử giết chết bất luận tội. Thật là giết chết bất luận tội a. Bọn hắn đều là tay không tấc sắt. Lời nói còn chưa kịp nói xong, như vậy quân bảo vệ thành thấy hoa mắt, rốt cuộc nói không được. Thống lĩnh đao đã gác trên cổ của hắn, cảm thụ được đao phong sắc bén, quân bảo vệ thành ùng ụp một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Phi thường thời kỳ làm phi thường sự tình, dạng này chất vấn, ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.